Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1481, rơi vào Trung Yên. Làm liệt nhật thiêu đốt mặt đất thời khắc, khói đen theo khô héo huyết niên thai cùng cho đen bên trong dâng lên. Dần dần tại thiên không tụ tập, sáng loáng kim ô hạ, một cái to lớn màu đen rơi dần dần tụ tập, sáng cùng tối hình thành so sánh rõ ràng. Giống như thế giới hai mặt, kim ô ngực mặt trời bộc phát ra cực nóng hỏa diễm. Một trận nhường không khí cũng vì đó vặn vẹo sóng khí đem mây trắng thổi tan. Sau đó, kim ô buộc chặt hai cánh. Trong chớp nhoáng này, bầu trời tách ra cực hạn màu sắc, đem bầu trời vốn cũng không nhiều màu xanh lam hoàn toàn che giấu. Phía dưới hắc rơi mang theo vô tận hắc vụ đón lấy kim ô. Trong lúc nhất thời, sáng cùng tối đan vào một chỗ, ban ngày cùng đêm tối trong khoảng thời gian ngắn lướt qua toàn bộ thế giới. Một phút bên trong, vậy mà giao thế mấy chục lần, giống như ban đêm lấp lóe đèn huỳnh quang. Trong tầng hầm ngầm, tiền thương nhất đám người nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng. Dừng lại hình ảnh lúc này đã chiếm cứ sân khấu phía sau toàn bộ màn hình. Lộc Tử Tấn cao tiếng ca theo âm hưởng bên trong truyền ra. Đồng thời còn kèm thêm kịch liệt tiếng đàn dương cầm. Giả Niên là nói chính mình chuyện, còn là Biên Ưng Nhãn mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu trả lời, không rõ ràng. Bất quá, vô luận là thật là giả, cáo giới hội đều biết chúng ta muốn cái gì, coi như không tồi. Thiên Giang Nguyệt thanh âm rất nhẹ, giống như là đang thì thào tự nói. Ta vừa rồi liếc nhìn điện thoại di động, mặt trời lại xuất hiện về sau, nhiều người bình thường đều bị giết chết. Bọn họ trong lúc vô tình bị cáo giới hội chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, cho nên không có để ý mặt trời, ngược lại còn đặc biệt đi ra ngoài nhìn. Bị ảnh hí nói xong, nuốt ngụm nước bọt, nguy hiểm, đều ở trong lúc bất chi bất giác đến. Lúc này, tầng hầm nặng nề cửa sắt phát ra rất nhỏ tiếng va đập. Tiền Thương Nhất lập tức quay đầu nhìn cửa ra vào, thần sắc cảnh giác, nhưng là, nhường hắn ngoài ý muốn chính là, không chờ hắn đi qua, lúc đầu liền giấy trắng đều không thể nhét vào khe cửa. Vậy mà chảy ra chất lỏng màu vàng óng, chất lỏng trôi trên mặt đất, hướng năm người vị trí lưu đến. Tiếp theo, chất lỏng màu vàng óng dần dần tụ tập cùng một chỗ, phát ra hào quang màu vàng óng. Sau đó, hóa thành ba ngón tay bàn tay hướng mọi người chộp tới. Tốc độ cực nhanh, Tiền Thương Nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường, sớm kéo dài khoảng cách, nhưng là bên người đồng đội hắn lại không thể, cho nên hắn dự định chờ một chút. Tuy là chất lỏng màu vàng óng xuất hiện cực kỳ quỷ dị, nhưng là hắn nhưng không có từ đó cảm nhận được nguy hiểm. Kỹ năng kết thúc về sau, vàng móng cấp tốc chế trụ mọi người. Một cỗ cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân, vẫn chưa tạo thành bất kỳ khó chịu nào. Sau đó, kim quang trải rộng toàn bộ tầng hầm, giống như là bị màu vàng kim sơn xoát qua. Lúc này, tivi trong màn hình cũng là đồng dạng tình huống. Nguyên bản rực rỡ màu sắc sân khấu, hoàn toàn bị màu vàng kim thay thế. Không, không có việc gì. Tiểu Toàn Phong nhìn xem chính mình hai tay. Có thể là bởi vì chúng ta không phải hấp huyết quỷ. Tiền Thương Nhất cũng cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay. Cảm giác ấm áp trải rộng toàn thân. Kim quang bao phủ chỗ, giống như mùa đông ánh nắng vuốt ve toàn thân, xua tan trong lòng sở hữu rét lạnh. Cảnh cáo, bởi vì đột phát tình trạng, điện ảnh kết thúc, hết thảy nhiệm vụ kết thúc, như không có nguy hiểm, mời diễn viên ở tại nguyên chỗ không được đi động. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Thanh âm hoàn toàn như trước đây không tình cảm chút nào. Nhưng là, nhắc nhở nội dung lại làm cho lòng người kinh. Trước mắt loại tình huống này, liền địa ngục điện ảnh đều không có tính tới. Tiền Thương Nhất 10 phần khó hiểu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể nào hiểu được. Liền bọn họ đều có thể đoán được, địa ngục điện ảnh làm sao có thể nghĩ không ra. Nếu như địa ngục điện ảnh đều cần khẩn cấp phát ra thông chi, nhường diễn viên ở tại nguyên chỗ không nên động, như vậy, nhất định còn có càng đáng sợ sự tình phát sinh. Là có chuyện gì? Tiền Thương Nhất nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn có một loại dự cảm không lành. Cáo giới hội mục đích không chỉ là vì giết chết sở hữu hấp huyết quỷ. Dù cho hấp huyết quỷ trốn ở tầng hầm, cũng có thể bị kim ô lực lượng giết chết. Nhưng là, chết rồi cũng sẽ không đối địa ngục điện ảnh tạo thành ảnh hưởng. Trừ phi, kim ô phục sinh về sau, dự định diệt tuyệt toàn thế giới nhân loại. Vừa vặn chỉ là như vậy. Tiền Thương Nhất không biết. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua thật dày bùn đất, thấy được bầu trời. Bỗng nhiên, bàng bạc tiếng kèn vang lên, gần ở bên tai, chấn động màng nhĩ. Thanh âm này, ta trước kia giống như đã nghe qua. Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại, cố gắng tiếng vọng. Giờ này khắc này, quang ảnh giao thoa bầu trời bỗng nhiên phát ra răng rắc tiếng vang. Về sau, bầu trời bị không rõ lực lượng tê liệt thành hai nửa, tách ra bộ phận hiện răng cưa hình. Tiếp theo, bầu trời tiếp tục tách ra, lộ ra màu đỏ sậm âm trầm cảnh tượng, giống như truyền hình điện ảnh trong tác phẩm tận thế bình thường. Nhưng là, nguyên bản tách ra địa phương, quang cùng bóng vẫn như cũ không ngừng giao thoa. Một chiếc trắng noãn máy bay giấy theo bị xé mở trên bầu trời bay ra. Nó trải qua địa phương. Hết thảy tất cả đều giống như thủy tinh bình thường vỡ vụn. Vỡ vụn ra khe hở bên trong. Toàn bộ đều là nhìn không thấy bất luận cái gì sáng ngời thuần túy hắc ám. Nhớ ra rồi sao? Thiên Giang Nguyệt truy vấn một câu. Tiền Thương Nhất chậm rãi mở mắt ra. Khẽ gật đầu. Là cái gì? Bị ảnh hí hỏi. Trung Yên chi địa. Tiền Thương Nhất ngữ khí trầm trọng. Làm một cái văn minh hủy diệt thời điểm, tiếng kèn liền sẽ vang lên, nhắc nhở gọi là người tiễn đưa mặt nạ bắt đầu làm việc. Chẳng lẽ chúng ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong trợn to hai mắt, nhưng là, tại hắn lời còn chưa nói hết nháy mắt, cả người giật mình tại nguyên chỗ. Sau đó, hoàn toàn vỡ vụn, không chỉ là Tiểu Toàn Phong, mặt khác diễn viên cũng đồng dạng vỡ vụn. Thậm chí bao gồm trong máy truyền hình ngay tại đàn tấu dương cầm giả niên. Nhân loại cùng hấp huyết quỷ cộng sinh văn minh. Đã hủy diệt, rơi vào Trung Yên chi địa bên trong. Địa ngục điện ảnh lo lắng sự tình. Chính là Trung Yên chi địa xuất hiện. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện chính mình đang đứng tại mặt đất màu đen thượng. Địa ngục đường về mọi người đứng tại bên cạnh mình. Duy trì lấy tư thế cũ. Cách đó không xa, là nằm ở trên giường ngụ ngôn. Sinh tử không biết, không sai, nơi này là Trung Yên chi địa. Loại cảm giác này, thời gian trong này căn bản không tồn tại. Ta cũng không có cách nào phát động kỹ năng. Nhưng là, ta có thể động, mà ưng nhãn bọn họ. Căn bản là không có cách hành động. Tiếp qua không lâu, trên trời liền sẽ rơi xuống xiềng xích, nếu như bị dựa vào. Liền sẽ biến thành người kéo thuyền. Về sau trong đầu chỉ có đi tới hai chữ. Tác dụng duy nhất chính là kéo động lịch sử đi tới. Trong lúc nhất thời, phía trước tại Trung Yên chi địa trải qua toàn bộ theo ký ức chỗ sâu hiện lên. Những chi tiết kia, những cái kia nhường người run rẩy sợ hãi cùng vô lực. Cho dù là hiện tại, vẫn như cũ mãnh liệt đến không cách nào chống cự. Bỗng nhiên, một cái xiềng xích theo trước mắt hắn bay qua. Tiền Thương Nhất tưởng rằng Trung Yên chi địa phát động công kích. Hắn bỗng nhiên sau nhảy, né tránh xiềng xích, các loại hai chân rơi xuống đất thời điểm. Hắn mới ý thức tới. Điều này xiềng xích cũng không phải là đến từ Trung Yên chi địa, mà là đến từ Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt còn có thể sử dụng kỹ năng. Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, nhìn xem Thiên Giang Nguyệt tay trái. Xiềng xích chính là từ lòng bàn tay trái bay ra. Bất quá, lúc này Thiên Giang Nguyệt cùng mặt khác diễn viên cũng không có khác nhau. Vẫn như cũ hướng pho tượng đồng dạng dừng ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương Nhất từ bỏ hỏi thăm ý tưởng. Hắn do dự mãi, còn là xoay người đem Thiên Giang Nguyệt lòng bàn tay bắn ra xiềng xích nhặt lên. Khi hắn đụng vào xiềng xích nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên hấp khí. Cả người bắt đầu chuyển động. Khó trách này quỷ kỹ năng gọi thứ bảy liên hệ. Nguyên lai còn có loại hiệu quả này. Chỉ cần ngươi không buông ra tay, Xiềng xích có thể đem ngươi bây giờ tự do hành động trạng thái cũng tác dụng đến trên người ta. Thiên Giang Nguyệt bên cạnh thở vừa nói. Đơn giản đến nói chính là, bởi vì ngươi, ta có thể động, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.